Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, các ngươi có thể thử một chút. Không nhìn ánh mắt lời nói. Vậy ngươi xem nhìn cái này. Sở Phong đưa bàn tay mở ra đưa tới. Hạ Vũ Phỉ đang tò mò thời điểm, chỉ thấy hắn một nắm quyền. Lần nữa mở ra bàn tay thời điểm, nguyên bản không có cái gì trên bàn tay, bỗng nhiên năm cái trên đầu ngón tay đều xuất hiện bút bi. Vẽ ra đến tiểu nhân, hoa tương đương tiểu nhân là đặc biệt đáng yêu loại kia. Nữ hài tử nhìn trong nháy mắt, cảm thán manh chết người không đền mạng. Sở Phong vì nàng làm những thứ này, nhất thời để Hạ Vũ Phỉ tâm hoa nổ phóng. Cười lên khuôn mặt nhỏ nhắn lên không từ hiển hiện đáng yêu lúm đồng tiền. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Sở Phong cười cười, rất tốt, nhờ có tán gái đại sư. Nhìn Hạ Vũ Phỉ vẻ mặt này, hơn phân nửa chính mình lần này có thể cùng với nàng và tốt. Ai ngờ Hạ Vũ Phỉ cùng trở mặt giống như, nụ cười nhất thời liền không có. Bản lấy khuôn mặt nhỏ mày liễu dựng thẳng. Ha ha, Sở Phong, ta biết, nguyên lai ngươi trước cũng là sử dụng cái này ít trò mèo đi lừa gạt khác nữ hài tử đúng không? Quả nhiên nha, ngươi là như vậy Sở Phong. Đậu đen rau muống tương đương Sở Phong biểu lộ nhất thời đọng lại. Có luôn muốn đánh người xúc động, ta mẹ nó không hống ngươi đi, ngươi lại phụng phỉu dùng mình, ta hống ngươi đi, ngươi còn nói ta là trêu chọc muội cuồng ma. Cái này mẹ nó là một đạo mất mạc đề đúng không? Khổng đại bảo, tiểu tử ngươi tới đây cho ta. Sở Phong bĩu môi, Hạ Vũ Phỉ, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Vậy ta thì cho ngươi xem một chút. Ha ha, Sở Phong, làm gì nha, ngươi muốn đưa ta một phần bữa trưa à? Khổng đại bảo vui tươi hớn hở chạy tới. Cút đi, khác cũng muốn ăn. Sở Phong chỉ Hạ Vũ Phỉ, nói, ngươi nói với nàng nói, ta cùng Hứa Thi Kỳ có phải hay không thanh bạch? Hạ Vũ Phỉ ánh mắt dõi sát Khổng Đại Bảo, uy hiếp nói, Khổng Đại Bảo, đừng quên mới vừa rồi là người nào mời ngươi ăn bữa sáng. Ăn ngay nói thật, em gái ngươi, cái kia bữa sáng là khác muội tử đưa ta có được hay không? Ngươi mượn hoa hiến Phật còn có ý. Sở Phong bĩu môi, ây, cái này, chấm ngoặc kép, dương cung bạt kiếm khí thế, để Khổng Đại Bảo rất hoảng, tâm nghĩ các ngươi hai tôn đại thần cãi nhau, dính dáng đến ta làm gì a? Có điều hắn thành thật nói, hạ hoa khôi lớp, việc này ta phải thay Sở Phong làm chứng, hắn hai chí ít mặt ngoài là trong sạch, ngày đó cái kia Hứa Thi Kỳ tại quầy rượu vì Sở Phong mua say. Khóc ào ào, khẳng định là Sở Phong cự tuyệt nàng a, thật. Hạ Vũ Phỉ nhìn về phía Sở Phong, đương nhiên, tốt a, cái kia gọi Hứa Thi Kỳ ta liền tin ngươi, bất quá Hàn Thiến Thiến ngươi giải thích thế nào? Cái này còn cần giải thích a, nhà ta cùng hắn gia phụ mẫu vừa tốt nhận biết, cho nên cùng đi du lịch thôi, ngươi cũng không nghĩ một chút, Hàn Thiến Thiến cao như vậy lạnh người. Khả năng nhìn lên ta a, cái kia ngược lại là chấm ngoặc kép. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, xác thực Hàn Thiến Thiến là lấy cao lạnh nổi danh, không có khả năng bỏ đi tư thái đến đuổi ngược Sở Phong. Tốt a, tạm thời tin ngươi. Hạ Vũ Phỉ trong lòng hoan hỉ, mặt ngoài lại một bộ thật khó khăn mới tha thứ bộ dáng. Sở Phong buông lỏng một hơi, rốt cục giải quyết Hạ Vũ Phỉ viên này bom hẹn giờ. Tuy nhiên trước mắt hai người quan hệ thật không minh bạch, nhưng con gái người ta bị Sở Phong ôm qua, hôn qua, có nên hay không chịu trách nhiệm hoàn toàn khó mà nói. Nhưng ít ra Sở Phong cần phải để cho nàng càng vui vẻ hơn một số. Như thế rất tốt, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu, vai sóng vai lại trò chuyện với nhau. Hướng về trường học đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phía ngoài cửa trường một cái vắng vẻ trong hành lang tụ tập một đám cao trung thiếu niên bất lương. từng cái tay cầm gậy gộc, giống như là đang đợi người nào. Uy, tốt, Kiệt ca, chúng ta minh bạch, đợi chút nữa cái kia gọi Sở Phong tiểu tử vừa ra tới. Chúng ta nhất định sẽ giết chết hắn. Nói xong, thiếu niên bất lương đầu mục tắt điện thoại, ánh mắt tiếp tục ở cửa trường học liếc nhìn lên. Cái này Kiệt ca chính là tại trên bờ biển chuẩn bị thả rắn cắn người. Kết quả mạnh gian không thành ngược lại bị thảo tống Trung Kiệt. Hàn Thiến Thiến đối Sở Phong thái độ, để hắn tràn đầy ước ao ghen tị. Lần này chuyên phái người đến hung hăng giáo huấn Sở Phong. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hoàn toàn không biết, cùng đi rời đi trường học trên đường. Trai tài gái sắc không biết hấp dẫn trên đường nhiều ít đồng học lưu luyến hâm mộ. Có thể vừa đi ra cửa trường học, phía bên phải một cái ngõ hẻm nhỏ trong kia giúp thiếu niên bất lương cầm trong tay ra hỏa chào đón. Đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh, người thì kêu Sở Phong đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Một cái mang theo mũ lưỡi chai dẫn đầu thiếu niên phách lối nói. Cửa trường học người nhiều mà thôi nện, còn có bảo an tại, không phải làm sự tình vị trí. Nhìn thấy điệu bộ này, bên cạnh các bạn học ào ào tránh đi, dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Những thứ này thiếu niên bất lương bọn họ đều biết. Tam trung lưu manh học sinh, thường xuyên lấy tiền đến khi phụ hai học sinh trung học. Hai học sinh trung học chỉ lo học tập, so sánh đàng hoàng. Đụng tới bọn họ cơ bản chỉ có thành thành thật thật chịu khi dễ phần. Các ngươi muốn làm gì? Không đi nữa lời nói, ta liền gọi bảo an. Hạ Vũ Phỉ đương nhiên biết đám người này là tìm đến Sở Phong phiền phức. Lấy dũng khí cản ở trước mặt hắn. Cô gái này rất xinh đẹp a, không phải là bạn gái của ngươi a? Mũ lưỡi chai thiếu niên ánh mắt tham lam tại Hạ Vũ Phỉ trên thân lưu truyền. Cười nói, khó trách người tiểu tử muốn bị đánh, ăn trong chén nhìn lấy trong nồi, còn dám cùng Kiệt ca đoạt nữ nhân, cùng ca mấy cái đi một chuyến a, còn muốn chúng ta động thủ mời ngươi có phải không? Sở Phong thân thủ đem Hạ Vũ Phỉ kéo trở về, bình tĩnh nói, yên tâm, bọn họ cầm không ta thế nào, ta cùng bọn hắn đi một chuyến, ngươi rời đi trước. Vừa vặn hắn cũng buồn bực cái này Kiệt ca là ai. Tìm nơi hẻo lánh, lễ phép, nói chuyện chính hợp ý hắn. Không, Sở Phong, ta muốn đi theo ngươi. Hạ Vũ Phỉ rất lo lắng đám người này sẽ đối với Sở Phong quyền cước đối mặt. Sở Phong cau mày một cái, đang chuẩn bị nói chuyện. Một bên mũ lưỡi chai thiếu niên tà tiếu cười. Được, có mỹ nữ đồng được. Đương nhiên cầu còn không được, vậy liền bớt nói nhiều lời, ngươi hai đều đến đi. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, Hạ Vũ Phỉ như thế xinh đẹp cũng không thấy nhiều, vừa vặn thuận tiện trêu đùa một chút. Gặp Hạ Vũ Phỉ kiên quyết như vậy, Sở Phong đành phải nắm tay nàng, nói, tốt, vậy ngươi theo sát ta. Rất nhanh, tại đám người kia vây quanh người, Sở Phong hai người bị chen vào một cái đầu hẻm nhỏ. Rất nhiều học sinh cũng tò mò theo ở phía xa xem chừng. Tiểu tử, liền Kiệt thiếu ngươi đều dám chọc. Ngươi thật đúng là ăn tim gấu gan báo. Kiệt thiếu nắm ta chuyển giao câu nói cho ngươi. Ngươi muốn là còn dám đánh một số không nên đánh chủ ý. Lần sau trực tiếp đem ngươi đánh thành người thực vật. Lần này tạm thời gõ nát ngươi hai cái đùi liền đầy đủ. Mũ lưỡi chai thiếu niên cầm lấy gậy bóng chày trong tay chậm rãi đập. Rất muốn nhìn một chút Sở Phong đến đón lấy sợ hãi. Hoảng sợ, cầu xin tha thứ biểu lộ. Có thể để hắn ngoài ý muốn là. Sở Phong chỉ là tay cắm trong túi. Nhấp nhô nói, Kiệt thiếu, nguyên lai là Tống Trung Kiệt cái kia ngu ngốc. Được. Ta muốn biết đã biết, cho các ngươi một cơ hội rời đi cái này, nếu không, các ngươi liền chuẩn bị nằm ra ngoài đi. Vừa mới nói xong, đối phương một đám người nhất thời đều mắt trợn tròn, phía bên mình mười mấy người đều cầm lấy ra hỏa. Tiểu tử ngươi không cầu xin coi như, còn ở lại chỗ này phát ngôn bừa bãi. sắp chết đến nơi còn trang bức, lên cho ta, gõ nát hắn chân. Đám người bọn họ giận dữ, đang chuẩn bị khua tay gậy bóng chày xông lên. Lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp dừng ở đầu hẻm nhỏ. Cửa xe vừa mở ra, Lý Binh đẩy cửa xe ra, đi thẳng tới trong đám người. Chợt đến người, đánh gãy thiếu niên bất lương nhóm động tác. Mũ lưỡi chai thiếu niên cả giận nói, ngươi là ai a? Mau từ cái này lăn đi, không phải vậy liền ngươi một khối đánh. Lý Binh liếc nhìn bọn họ liếc một chút, thanh âm băng lãnh, vậy ngươi có thể tới thử một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.